Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 07. Sáu lộ tới. Thứ sáu buổi chiều, Tây Tàn trường cấp 3 cửa ra vào. Theo một tiếng chuông tan học âm thanh vang lên, từng cái thanh xuân rào rạt muội tử từ cửa học viện đi tới. Trắng bóng đùi nhìn để cho người ta có thể tâm tình sảng khoái. Mà truyền thuyết tâm tình tốt có thể làm cho nhiều người công việc mấy năm. Cho nên nói, xem trọng nhìn đùi có thể làm cho nhiều người công việc mấy năm. Cái này đẳng thức là thành lập. Ngươi đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên, một đầu đôi chân dài xuất hiện tại Adobe trước mắt. Adobe ngẩng đầu, không cẩn thận liền thấy. A, chán ghét. Miyamoto Megumi cũng phát hiện Adobe cái này thị giác đi lên nhìn có thể thấy cái gì. Cho nên tranh thủ thời gian che lấy mép váy lui lại mấy bước. Thấy thế, Adobe mỉm cười, vươn tay, đứng người lên, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem Miyamoto Megumi dẹp đi trong ngực của mình. Ôm ở, ai nha, ngươi làm cái gì? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Mặc dù bộ dạng này rất là ngọt ngào, nhưng là Miyamoto Megumi vẫn còn có chút thẹn thùng. Cái này thế nhưng là cửa trường học a, nhiều như vậy đồng học nhìn xem đâu. Mặt nàng nhây mỏng chỗ đó chịu được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đi như thế nào? Miyamoto Megumi sững sờ, sau đó liền phát hiện thân thể của mình bay lên trời. Nguyên lai là Adobe một tay lấy ôm vào trong lòng. Sau đó, bắt đầu phi nước đại, bên tai cuồng phong gào thét, để Miyamoto Megumi có thể cảm nhận được tốc độ của đối phương. Thật nhanh, thật nhanh, cuồng phong đưa nàng tóc đều cho thổi lộn xộn. Dừng lại, mau dừng lại, chú ý tới điểm này. Miyamoto Megumi để Adobe nhanh dừng lại, bởi vì dạng này hẳn là sẽ rất khó coi. Nữ hài tử chú ý nhất chính mình dung nhan, huống chi nữ vì duyệt kỷ giả dung. Hiện tại duyệt mình người đang ở trước mắt, nếu là nàng bởi vì cuồng phong mà biến thành rối bời lời nói, khẳng định sẽ ở Adobe trước mặt bị giảm xuống đánh giá. Thế nào? Adobe nghe được Miyamoto Megumi lời nói, cũng dừng bước, thả ta xuống. Miyamoto Megumi nóng nảy nói đến. Thế nào, không thích ta ôm ngươi sao? Adobe thương tâm nói đến. Không, không phải như vậy. Miyamoto Megumi lắc đầu, sau đó nàng liền xoay người đi, từ trong túi xuất ra tròn trịa cái gương nhỏ, bắt đầu chải vuốt chính mình bởi vì cuồng phong mà bị thổi loạn tóc. Thấy cảnh này, Adobe cũng đã hiểu, thiếu nữ thích trưng diện tâm nha. Không bao lâu, Miyamoto Megumi chỉnh lý tốt tóc, hai tay chắp sau lưng, trên thân tiền thân nhìn xem Adobe hỏi, hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tới trường học tiếp ta? Đương nhiên là nhớ ngươi a. Thân ấy, Adobe nhìn xem Miyamoto Megumi mỉm cười. Thật, Miyamoto Megumi có chút vui vẻ. Đương nhiên rồi, ta là loại kia sẽ tiêu nói xảo tiếng nói gạt người nam nhân mà. Adobe duỗi tay ra, lại đem Miyamoto Megumi dẹp đi trong ngực của mình, để Miyamoto Megumi tựa vào bộ ngực của mình. Hừ, ngươi vốn là vậy xấu ngân. Miyamoto Megumi ngón tay tại Adobe ngực vẽ vòng tròn. Thật sao? Adobe bắt lại Miyamoto Megumi vẽ vòng tròn bàn tay. Ân, rất trơn rất non. Đúng rồi, ngày mai sẽ là cuối tuần. Chúng ta đi nơi nào chơi? Miyamoto Megumi hỏi. Tùy ngươi, ta đều có thể. Adobe nói ra. Ban đêm, Adobe và Megumi, nếu không đêm nay ngươi liền. Không được, a, ta không thể ở bên ngoài ngủ lại. Miyamoto Megumi lắc đầu. Chúng ta ngày mai gặp ha. Tốt, a, kia đến cái ngủ ngon hôn. Adobe vểnh lên quyết miệng. Thật đáng ghét. Miyamoto Megumi trợn nhìn Adobe liếc mắt, nhón chân lên tại Adobe trên môi hôn một cái, sau đó vẫy tay từ biệt. Bên trên một chiếc xe sang trọng, chờ Miyamoto Megumi rời khỏi sau, Adob lại nghe được tiếng đập cửa. Thế nào, có cái gì quên rồi sao? Adob còn tưởng rằng là Miyamoto Megumi có đồ vật gì rơi xuống đâu. Lại phát hiện không phải, mở cửa, nhìn thấy là một cái âu phục láng giềng nam nhân. Nam nhân sửa sang lại một cái âu phục, cười nói với Adob đến. Thế nào, không mời ta tiến đi ngồi một chút? Chúng ta quen biết sao? Adob hỏi ngược lại. Tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Miyamoto tập đoàn xã trưởng thư ký. Tanakasuke đối với Adob đưa tay ra. Adob, Tanakasuke, không biết, cho nên cũng không có vươn tay bắt tay đối phương. Tanakasuke thu tay lại, cũng không để ý, trước đó không biết, hiện tại cuối cùng là quen biết a. Coi như quen biết, thì tính sao, người tìm ta là làm cái gì? Adob đại khái cũng là hiểu rõ đối phương là ai. Tương đối đối phương tự xưng Miyamoto tập đoàn xã trưởng thư ký. Mà Miyamoto tập đoàn chính là Miyamoto Megumi nhà tập đoàn. Không cần nghĩ đối phương cũng khẳng định là nhận lấy Miyamoto Megumi ý của phụ thân tới. Về phần là vì cái gì mà đến. Đây còn phải nói, khẳng định là muốn hắn từ bỏ Miyamoto Megumi thôi. Xem thường hắn một cái không nghề nghiệp nổi danh chứ sao. Không nghề nghiệp nổi danh có lỗi gì, dựa vào cái gì xem thường bọn hắn. Cái này, chúng ta tiến vào trong nói như thế nào? Tanakasuke không nghĩ tới Adob khó phục vụ như vậy. Hắn đều nói ra thân phận của mình rồi. Đối phương thế mà còn đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Để hắn tiến vào trong nói chuyện là khó khăn như thế sao? Hoặc là... tiểu tử này biết mình sau đó phải lời nói đối với hắn rất bất lợi. Cho nên, thật có lỗi, muộn như vậy ta không thích có nam nhân tại trong phòng của ta. Không phải vậy ta có thể sẽ bị chung quanh hàng xóm hoài nghi hướng giới tính. Adob trực tiếp cự, tuyệt nói, Tanakasuke khóe miệng co giật. Thần mẹ nhà hắn hoài nghi lấy hướng, nhà ngươi là biệt thự tốt a. Cũng không phải loại kia lầu trọ còn có thể bị người phát hiện. Tốt a, đã ngươi không muốn để cho ta tiến đi, vậy ta ngay tại bên ngoài nói xong. Tanakasuke kính mắt phía dưới hai mắt hiện lên một chút ánh sáng, nếu không phải xã trưởng để cho ta thái độ tốt một chút. Ta đã sớm, kỳ thật ta tới ý tứ, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Tanakasuke nhìn xem Adob nói đến. Thật có lỗi, ta không rõ. Adob nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tốt a, đã dạng này, vậy ta chỉ nói tốt rồi. Tanakasuke lắc đầu. Chúng ta xã trưởng ý tứ đâu? Chính là để ngươi rời khỏi nữ nhi của hắn. Về phần giá tiền, ngươi tùy tiện mở, tùy tiện mở. Adob cười. Không sai, tùy tiện mở. Tanakasuke nhìn xem Adob, coi là đối phương tâm động. Đối với xã trưởng tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vậy liền đều không phải là vấn đề. Như vậy các ngươi xã trưởng cảm thấy nữ nhi của hắn giá trị bao nhiêu tiền? Adob hỏi ngược lại, đối mặt Adob hỏi lại. Tanakasuke nhíu nhíu mày, nói thẳng, 100 triệu đồng yên thế nào? Nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được con số. Hiện tại ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha, tại các ngươi xã trưởng trong mắt, nữ nhi của hắn như thế giá rẻ sao? Adob lắc đầu, Miyamoto tập đoàn thế nhưng là có lấy điểm báo vì tính toán tiền tài a. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá phận, 500 triệu thế nào? Chỉ cần ngươi rời khỏi đại tiểu thư. Như vậy cái này 500 triệu chi phiếu sẽ là của ngươi. Tanakasuke từ trong túi lấy ra 500 triệu chi phiếu đặt ở Adob trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.